Giang Hồ Mộng Ký, chương 8, đạo sĩ mệnh trung Lưu Xá Lợi anh hùng truy án diệt song ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày sáng hôm sau, tấu chương của Tam Ti Hà Nam cùng tang vật được gửi gấp về Bắc Kinh, đồng thời sứ Thanh Xuyên đưa quân vượt Hoàng Hà, phối hợp với quan bản bộ phủ Nam Dương vây chặt núi Linh Sơn, quân triều đình mang theo cả đại pháo nên Huyền Vũ Cung sớm tan thành cho bụi. Tuy nhiên, do Linh Sơn có địa hình hiểm trở, rừng bạt ngàn nên đệ tử chân võ giáo tẩu thoát được một số. Hai tháng sau, trên phạm vi cả nước chẳng còn ai dám nhận mình là người của chân võ giáo. Ba vị đứng đầu Tam Ti Hà Nam được thiên tử khen thưởng trọng hậu, thăng ngay một phẩm hàm. Còn Chi Phủ Khai Phong mới chính là em vợ của đô chỉ huy sứ Sử Thanh Xuyên. Thuần Vô Hồng đã lo lót bộ lại để đề bạt Chi huyện Bộc Dương về nắm ghế Chi Phủ. Tuy nhiên lực lượng còn lại của chân võ giáo rất hùng hậu, vì Chu Tước chân nhân, Bạch Hổ chân nhân, Thanh Long chân nhân đã sớm dẫn quân trốn biệt, bảo toàn được thực lực. Và lại giáo chủ chân võ giáo là Huyền Vũ chân nhân cũng vẫn còn sống. Qua những vết mổ tinh xảo trên mặt Tề Khôi Nguyên và Hư Tinh Sứ, bọn Ngạo Thế Thần Ông có thể khẳng định Huyền Vũ chân nhân chính là Xảo Quá Thiên Phó Tử Trọng. Họ Phó là kẻ tài hoa tuyệt thế, hùng tâm vạn tượng, tất sẽ chẳng vì thua keo này mà nhụt chí. Không sớm thì muộn, lão cũng lại ra tay khuynh đảo võ lâm. Song đấy là chuyện về sau. Giờ chúng ta hãy đến Thuần Vu Gia Trang, vì cả nhà Thuần Vu Hồng đang điên đầu khổ sở với tính ghen tuôn khủng khiếp của Thuần Vu Tiệp. Khi phát hiện Thuần Vu Kỳ lấy thêm hai người vợ xinh đẹp là Sầm Tú Linh và Vệ Tịch Cơ, Đan Nhược tiên tử nổi tam bành, lớn tiếng xua đuổi họ. Nàng viện cớ Thuần Vu Hồng suốt đời có một vợ, sao Thuần Vu Kỳ lại đa mang. Vợ chồng trang chủ hết lời khuyên bảo cũng không được, liền khiển trách con gái nuôi, kiên quyết sang xuân sẽ tổ chức hôn lễ cho cả ba nàng dâu. Đan Nhược tiên tử giận dỗi bỏ nhà, xách quần áo về núi Từ Sơn sống với Đại Lương Quái Tẩu, sư phụ của nàng. Khi vướng vào lướt tình và những rắc rối của cuộc sống hôn nhân thì dẫu là tiên cũng phải khổ sở, bối rối, huống hồ gì là chàng câm chất phác của chúng ta. Giờ thì chàng mới hiểu tại sao ân sư không lấy vợ lang nha mỹ nhân Sầm Tú Linh, tính tình cương liệt, không chịu nổi những lời nhục mạ của Thuần Vô Tiệp nên đã khóc lại cha mẹ chồng, xin phép quay về Hàm Đan. Khi nào Đan Nhược tiên tử hồi tâm, vui vẻ chấp thuận thì nàng mới dám về làm dâu cho Thuần Vu. Yêu cầu này rất hợp lý nên phu thê Thuần Vu Hồng dành phải đồng ý, thế là bọn Ngô Phương, Hoàng Bưu, Đỗ Sung cũng phải đi theo Lục Muội về Cố Quận. Lúc tiễn nhau, Vệ Tích Cơ thủ thỉ với Tú Linh. Hiền muội yên tâm, ta sẽ bắt con quỷ cái kia phải đích thân đến Hàm Đan tạ lỗi và cung kính rước hiền muội về. Tuy mới gần gũi không lâu nhưng Tú Linh cũng hiểu Tích Cơ đa tài và lắm thủ đoạn phi thường nên an lòng ra đi. Nàng ngượng ngùng dặn, tiểu muội tâm địa hẹp hòi nên không rộng lượng như đại thư. Mong đại thư cố nhẫn nhục ở lại hầu hạ tướng công. Tích Cơ mỉm cười gật đầu, thực ra ta cũng không còn chỗ để mà về. Gia mẫu tuyệt đối không chấp nhận ái nữ mình phải chịu thua một con nhãi danh ngang ngạnh như Thuần Vu Tiệp. Tú Linh đi rồi, Vệ Tích Cơ cứ thản nhiên ân cần phụng dưỡng cha mẹ chồng, quán xuyến trong ngoài. Chỉ một thời gian ngắn, nàng đã được cả gia trang yêu mến vì tính nhân hậu, điêu dàng. Tích Cơ đã đem tài y thuật gia truyền chữa bệnh cho bọn gia nhân, tỷ nữ, bảo sao không thu phục được nhân tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người công khai gọi nàng là đại thiếu phu nhân, mặc dù ngôi vị ấy đúng ra là của Thuần Vu Tiệp. Phu thê Thuần Vu Hồng vô cùng cao hứng khi có được nàng dâu xinh đẹp đảm đang, nhân hậu và hiếu để, hết lòng thương mến Tích Cơ. Hơn nữa, những thang thuốc bí truyền của Tích Cơ đã khiến hai kẻ trung niên kia như trẻ lại. Ngày ngày Tích Cơ dùng thuốc nước xoa bóp toàn thân tiết như xuân, khiến thịt bà săn chắc và da mịn màng hơn trước. Những sợi tóc bạc trên đầu bà cũng biến mất. Phần Thuần Vu Hồng thì nghe sức lực sung mãn như tuổi 30, tận hưởng hết khoái lạc với người vợ ngày càng trẻ đẹp. Phu thê trang chủ hài lòng đến mức quyết định nhận Tích Cơ làm dâu trưởng, bất kể ý kiến của Thuần Vu Tiệp. Cuối năm tiết như xuân đích thân lên núi Từ Sơn thăm Đại Lương Quái Tẩu thì nghe nói Thuần Vu Tiệp đã đi đâu mất, mang theo Tiểu Hồng và Tiểu Mai. Việc này đã khiến họ buồn rầu hết mấy ngày, xong rồi cũng qua được. Có thể đây là giải pháp tốt nhất, vì với tính nết nóng này, hẹp hòi của Thuần Vu Tiệp thì Thuần Vu Kỳ khó có hạnh phúc, nhưng giàu sao cũng là con gái nuôi nên Thuần Vu Hồng gửi thư nhờ bạn bè ở các địa phương tìm kiếm hộ. Các vị quan này sẽ bắt bọn công sai lùng sục khắp nơi. Thuần Vu Tiệp mang theo đến mấy vạn lượng vàng, lại quen thói cao sang tất phải xuất hiện ở những nơi đô hội. Tết Nguyên Đán đầm ấm tươi vui đã trôi qua quá nhanh. Đến giữa tháng Giêng thì Thuần Vu Kỳ nhận được thư của Huyền Cơ thư sinh. Hung tin như sét đánh đã khiến chàng câm biến sắc và lệ nhỏ ròng ròng. Thì ra Ngạo Thế Thần Ông Tần Minh Khước đã bị một toán cao thủ lạ mặt vây đánh ở gần Lạc Dương. Tần lão thọ trọng thương, chạy về đến Thiếu Lâm tự chối được vài câu thì tuyệt khí. Thần ông chỉ có Thuần Vô Kỳ là người thân duy nhất. Do vậy, lễ mai táng vẫn chưa cử hành, chờ chàng đến. Tần lão chết hôm 12 tháng giêng, tức là đã 4 ngày. Vì thế Thuần Vô Kỳ phải khởi hành ngay. Ngạo Thế Thần Ông là đại ân nhân của Thuần Vô Gia Trang, người đã góp phần quan trọng trong viết giải trừ tai họa chân võ giáo. Bởi thế cả nhà đều sụt sùi thương tiếc. Suốt thời thơ ấu, Thuần Vô Kỳ chỉ có hai người thân là Trương Chân Nhân và Ngạo Thế Thần Ông nên chàng rất yêu thương lão. Dẫu biết rằng sinh tử hữu mệnh nhưng lòng chàng cũng đau đớn khôn cùng, định một mình một ngựa kiêm trình ngày đêm để đi tung sơn. Cái chết bất ngờ của thần ông khiến Thuần Vô Hồng lo lắng, đoán rằng chân võ giáo ra tay báo phục. Vậy là con trai ông cũng có thể là mục tiêu thứ nhì. Nghi thế nên ông đã sai Hách Nham, Dương Hồ đi theo để hỗ trợ Thuần Vô Kỳ. Vệ Tích Cơ có muốn đi cũng không được vì phải ở lại lập trận Kỳ Môn bảo vệ Thuần Vô Gia Trang. Nhà bếp và những công trình gần chân tường đều bị rời đi, rồi cây cối được bứng từ các nơi đem về trồng thành một dải vây kín cả khu hậu viện. Khi chiều buông, trận thế được đóng lạ và người ngoài chỉ thấy một rừng cây mù mịt khói sương. Tuy rất tin tưởng vào trận pháp của con dâu kỳ tài song Thuần Vô Hồng cũng báo tin này cho ba vị quan lớn ở Tam Ti Hà Nam và Chi Phủ Khai Phong. Trước hết là để họ giữ mình, sau là điều quân tuần tra liên tục quanh Thuần Vô Gia Trang đấy là chuyện ở Khai Phong. Giờ chúng ta hãy đuổi theo nhân vật chính của mình là Thuần Vô Kỳ. Ba người dạp mình phi nước đại, dọc đường ghé dịch trạm tung vàng ra đổi ngựa khỏe rồi lại khởi hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái với sự lo lắng của vệ đại ca, con trai ông chẳng hề vấp phải mai phục, chiều ngày 17 đã có mặt ở núi Thiếu Thất. Thuần Vô Kỳ ôm chiếc quan tài đã đóng nắp mà khóc phùi. Tiếng khóc của người câm đặc biệt thê lương khiến các bậc cao tăng cũng phải mùi lòng. Trưởng môn các phái ở gần như Hoa Sơn, Võ Đăng cũng đã có mặt vì thần ông có quan hệ với sư môn của họ, nhất là phái Võ Đăng trưởng môn nhân Bạch Dương Tử cùng sư đệ là Bạch Thành Tử vừa đến hồi trưa. Họ không thể ngờ chàng trai tật nguyền kia lại chính là vị sư thúc bá vơ địch Hán Siêu, bởi vì họ địch không câm. Bạch Dương Tử mau mắn đến dự tang lễ thần ông còn vì mục đích gặp nạt địch Hán Siêu. Ông và các sư đệ đã ra sức rèn luyện pho thuần dương kiếm pháp mà không thành công. Dù đã thuộc lòng từng thế thức nhưng chỉ có thể múa chậm chậm, còn như đánh nhanh hơn thì tâm rối loạn ngay, không sao nhớ trọn vẹn một chiêu. Do vậy, họ nghi ngờ rằng địch Hán Siêu đã man trá, không chép đúng nguyên văn của tuyệt học. Chờ Thuần Vô Kỳ nguôi ngoai nỗi bi ai, định sân đại sư thủ tòa La Hán Đường, mời chàng vào hậu tự để nghe lại những lời chăn trối của Ngạo Thế Thần Ông. Huyền Cơ thư sinh cùng thủ lĩnh các phái Võ Đăng, Hoa Sơn, Thiếu Lâm cũng có mặt vì di ngôn lúc lâm chung của thần ông có tầm quan trọng lớn lao đối với Võ Lâm. Thì ra, sau khi rời Khai Phong, Tần Minh Khước đã giáo giết truy lùng tung tích của chân võ giáo. Trời không phụ lòng kẻ hữu tâm nên Tần lão đã phát hiện Huyền Vũ chân nhân, tức Xảo Quá Thiên và ba gã Chu Tước Thanh Long, Bạnh Hổ trong một trang viện ở Lạc Dương. Thần ông rình trên mát ngói nghe ngóng cuộc bàn luận của phe đối phương, thu thập được những tin rất đáng ngại. Đó là việc Xảo Quá Thiên đã tìm được nơi ẩn cư của đại ma đầu Phong Đô đại sĩ Liêu Vô Chỉ ở núi Nhật Nguyệt, nằm giữa hai nhánh thượng nguồn sông Kinh Hà, thuộc địa phận Phủ Túc Châu. Hơn 40 năm trước, Phong Đô đại sĩ ỷ vào võ nghệ và tà thuật tung hoành ở ba tỉnh Tây Bắc, giết người như ngoé. Nhưng lão ta lại có công giúp Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương đuổi quân Mông Cổ ra khỏi vùng cao nguyên hoàng thổ Hà Tây. Liêu Vô Chỉ rất dâm ác và có thói quen ăn tim gan người ta nên Chu Nguyên Chương chán ghét và sợ hãi, phong cho họ Liêu Tước Tào Phiên Hầu, đất phong ở gần Diên An để đuổi khéo Phong Đô đại sĩ ra xa Kim Lăng. Cậy thế công thần, Liêu Vô Chỉ càng mặc sức tác oai tác quái, giết hại cả đệ tử phái Võ Đăng. Trương Chân Nhân liền sách kiếm đến Diên An đâm trọng thương họ Liêu nhưng không giết được vì lão tung khói độc rồi đào tàu. Liêu Vô Chỉ ẩn mặt suốt mấy chục năm khiến Võ Lâm tưởng lão đã chết vì thương tích. Không ngờ lão ta vẫn còn sống dù tuổi đã 105. Thần ông đã nghe Xảo Quá Thiên nói rằng Phong Đô đại sĩ giờ dây đã tu luyện thành công Phò U Minh Huyền Phong Trường và đào tạo được 18 tên đệ tử khát máu, nửa người nửa quỷ, thân thể cứng như thép, cực kỳ lợi hại. Ngoài ra họ Liêu cũng luyện tà pháp đến mức giải đậu thành binh, hồ phong hoán vũ, tuy nhiên, tâm cơ của Phong Đô đại sĩ không hiểm độc thâm trầm bằng Xảo Quá Thiên. Phó Từ Phong chỉ giả vờ quy phục để lợi dụng Liêu Vô Chỉ, khi đại sự đã hình thì ám hại, nghe xong ai nấy thở dài não nuột lo cho vận mệnh Võ Lâm. Đinh Si đại sư thủ tòa Đạt Ma viện nghiêm trang nói: "A Di Đà Phật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thiền ý của lão nạp thì có lẽ Phong Đô đại sĩ sẽ tái xuất công khai dương cờ lập bang hội dựa vào lực lượng đông đảo của chân võ giáo. May mà Tần lão thí chủ còn đủ sức phá vây, chạy về đến đây để chối lại, nếu không chúng ta sẽ không thể biết được tai họa nằm ở đâu. Đàm Hoa Tử, trưởng môn phái Hoa Sơn, rầu rĩ lên tiếng. Nhưng chúng ta đâu có cao thủ nào khả dĩ địch lại Phong Đô đại sĩ và bốn lão chân nhân kia. Đinh Sân đại sư gật đầu, xong lại kể tiếp, thần ông đã chối lại rằng các phái bạch đạo phải đoàn kết một lòng mới mong tồn tại. Còn việc đối phó với Liêu Vô Chỉ thì đã có Thuần Vô thí chủ đây cáng đáng. Quý hồ các phái tận lực hỗ trợ chàng ta là được. Mọi người đều giật mình nhìn chàng trai Tật Nguyền với ánh mắt nghi hoặc. Lẽ nào tiểu tử trẻ mang này lại có bản lãnh cao cường đến mức dám đối địch với lão ma đầu ngoài trăm tuổi? Đinh Si đại sư đã lấy ra một túi vải, rầu rĩ nói. Đây là những di vật mà Tần lão thí chủ để lại, dặn trao cho Thuần Vô công tử. Ông chút hết lên mặt bàn cho mọi người cùng xem, tài sản của người hiệp khách già suốt đời bôn ba vì chính nghĩa. Nó chỉ vỏn vẹn có vài tờ tiền giấy Đại Minh thông hành bảo sao, mấy tấm mặt nạ da người, vài lọ thuốc mẫu để dịch dung, một sấp thẻ đinh. Vật đáng giá nhất chính là quyền Thuần Dương kiếm phổ do Trương Tổ sư viết ra. Trương Tam Phong nổi tiếng là người giỏi thư pháp, bút tích của ông được treo đầy ở Thuần Dương cung. Bởi thế bọn Bạch Dương tử lập tức nhận ra ngay. Lão ấp úng nói, quyền bí phổ kia chính là di bút của Tổ sư bổn phái. Bần đạo tha thiết cầu mong công tử ban cho. Thuần Vô Kỳ cũng chẳng giữ làm gì, gật đầu ưng thuận và trao kiếm phổ cho trưởng môn phái Võ Đang. Bạch Dương tử vui mừng khôn xiết hối hả mở ra xem ngay tại chỗ. Mặt lão dần dần xám ngoét lại vì phát hiện khẩu quyết giống hệt những gì mà địch Hán siêu chép ra, chẳng sai một chữ chỉ khác ở chỗ pho kiếm kinh này có lời dặn dò của Trương Sư Tổ ở trang đầu. Kẻ nào chưa hiểu được đại đạo, không có cái tâm vô nhiễm của trẻ thơ thì đừng luyện pho kiếm này. Quả nhiên, sau này Thuần Dương kiếm pháp thất truyền vì ngoài Thuần Vô Kỳ ra chẳng ai luyện thành. Sáng hôm sau, lễ hỏa thiêu thi thể ngạo thế thần ông được cử hành. Thuần Vô Kỳ, Huyền Cơ thư sinh mặc tang phục là hai người thân duy nhất. Tuyết rơi lất phất cháy xèo xèo khi chạm phải ngọn lửa hồng của giàn hỏa. Khi sinh tiền Tần Minh Khước là người của cả tam giáo Khổng, Phật, Lão, nhưng khi chết lại được xây tháp chứa xá lợi ở ngôi chùa nổi tiếng nhất Trung Hoa. Tối hôm ấy, một mình Định Sân đại sư đến phòng của Thuần Vô Kỳ nghiêm trang nói. Tần lão thí chủ còn dặn bần tăng nói riêng với công tử một việc. Thuần Vô Kỳ vội mời Định Sân ngồi và lắng nghe. Vị cao tăng hạ giọng nói nhỏ. Thần ông bảo rằng công tử phải thám hiểm Hắc Thủy Đàm một chuyến thì mới mong địch lại tà ma. Chính xảo quá thiên đã tiết lộ trong đêm ấy rằng có thể Hắc Thủy Đàm là địa điểm mà vô địch thần kiếm Âu Dương Kiều thời Bắc Tống đã tự sát. Và nếu đúng thế thì thanh bảo kiếm Hàng Long sắc bén vô song của ông ta nằm ở đấy. Có được thần kiếm thì công tử mới đủ sức tiêu diệt Phong Đô đại sĩ. Thuần Vô Kỳ cao mày viết, dẫu là thần kiếm thì cũng mục nát khi phải ngâm nước một trăm mấy chục năm. Định Sân gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính xảo quá thiên cũng nghĩ vậy, nhưng thần ông lạ cho rằng Âu Dương Kiều có thể không nỡ hủy hoại thần vật nên chôn giấu ở một trong tám tảng đá khổng lồ giữa đầm. Bần tăng tán thành cao kiến ấy của thần ông. Thuần Vô Kỳ không nỡ phụ lòng kỳ vọng của người đã chết nên quyết định đến Hắc Thủy Đàm xem sao. Định Sân về rồi, Thuần Vô Kỳ sang phòng Huyền Cơ thư sinh kể lại câu chuyện. Lư Thiếu Kỳ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói, có thể Tần sư bá đoán sai nhưng dẫu sao chúng ta cũng nên đến đấy kiểm tra thử. Hơn nữa, nếu không có bảo kiếm ấy thì Kỳ Nhi tuyệt đối chẳng phải là địch thủ của Phong Đô đại sĩ. Thuần Vô Kỳ thắc mắc, cái danh hiệu của Liêu Vô Chỉ thật là kỳ gì, xin Lư đại thúc giải thích cho tiểu điệt nghe thử. Huyền Cơ thư sinh là bái huynh của cậu ruột nên chàng phải xưng hô như vậy. Lư Thiếu Kỳ mau mắn giải thích, thực ra Phong Đô đại sĩ là cách nói chạy danh hiệu của một vị thần trong đạo giáo. Phong Đô đại đế chính là Diêm La Vương, người quản lý địa phủ và ma quỷ. Nếu giữ nguyên chữ đế thì mang tội phạm thượng, do vậy, họ Liêu đổi thành chữ sĩ. Liêu Vô Chỉ tinh thông tà thuật, giỏi nghề sai khiến âm binh nên đã tự xưng như thế. Dương Hổ và Hách Nham ở phòng bên cạnh nên Huyền Cơ thư sinh chỉ cần lên tiếng gọi là họ sang ngay. Vách ngăn các tăng xá đều làm bằng gỗ cả. Lư thư sinh kể sơ mục đích rồi nghiêm nghị dặn dò. Hai người đều là kẻ lão luyện giang hồ, hãy cố đề cao cảnh giác, đưa công tử đi Hắc Thủy Đàm và về thật an toàn. Phần lão phu sẽ đến khai phong bầy binh bố trận bảo vệ Thuần Vu gia trang. Dương Hổ là người thực tế, không thích làm chuyện viển vông liền mỉm cười hỏi. Tiên sinh có tài bốc dịch sao không đoán thử xem chuyến đi này thành hay bại, nếu bại thì còn đi làm gì cho uổng công. Lư Thiếu Kỳ ngượng ngùng đáp, phép dịch bốc mầu nhiệm khó lường, xong chỉ những bậc chân nhân tâm địa trong sáng, thấu hiểu đại đạo mới đạt đến mức biết được chuyện vị lai. Còn như lão phu thì chỉ có thể xem hung cát ngay trước mắt mà thôi. không muốn đồng hành với phái võ đang nên Thuần Vô Kỳ khởi hành trễ hơn một canh giờ. Hắc Thủy Đàm tuy nằm trong lãnh thổ đất Thục tức Tứ Xuyên song lại ở phần đất phía nam Trường Giang, giáp danh phía bắc cửa Quý Châu. Do vậy, thay vì vào Thục bằng lối ải Hàm Cốc hoặc ải Đồng Quan ở hướng Tây Hà Nam, Dương Hổ lại dẫn chủ nhân xuôi nam. Họ sẽ qua Nam Dương, Trương Phàn, Giang Lăng rồi vượt Trường Giang. Lối này dễ đi ít núi đồi, đèo dốc. Đã đến Nam Dương thì Thuần Vô Kỳ phải ghé thăm cậu ruột là Kình Thiên Đại Hiệp Tiết Cao Vân. Trước tháng 11 Thuần Vô Hồng đã gửi thư thăm hỏi anh vợ, báo tin tai họa đã qua, và tạ lỗi đã không thể về Nam Dương dự đám dỗ Tiết Công. Mối giao tình giữa hai nhà đã nối lại. Ba người đến Nam Dương đúng giữa giờ ngọ ngày 24, là thời điểm rất bất tiện cho việc thăm viếng. Do vậy, họ ghé vào Kỳ Lân Đại Tiểu Điếm để dùng cơm, đồng thời hỏi thăm vị trí của Tiết Gia Trang. Từ khi Tiết Cao Vân dọn về nhà mới trong thành, Thuần Vô Kỳ chưa ghé lần nào. Con Kỳ Lân bằng bạch thạch và khung cảnh quen thuộc trong tử quán này đã khiến chàng thương nhớ lang nha mỹ nhân vô vàn. Chàng rất hổ thẹn vì không dàn xếp được gia sự, để Sầm Tú Linh phải gạt lệ ra đi. Chàng cũng không giận Thuần Vô Tiệp vì biết mình có lỗi quá đa mang. Song nếu bắt chàng phải từ bỏ bất cứ ai trong ba nàng thì chàng không làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn tiểu nhị đon đã đưa khách đến một bàn cạnh cửa sổ để họ có thể vừa nhâm nhi vừa thưởng thức cảnh tuyết rơi lất phất ngoài vườn. Năm nay rét đậm nên đã gần cuối tháng riêng mà vùng Hoa Trung vẫn còn những bông tuyết nhỏ như hoa ngâu. Dương Hổ tuy là người Quảng Đông nhưng đã từng vì mối thù sát thê mà phiêu bạt khắp Trung Hoa suốt mười mấy năm để tìm hung thủ, cho nên gã biết rất nhiều phương ngữ thông thuộc lai lịch hào kiệt các lộ. Nhờ vậy, Dương Hổ nhận ra một nhân vật nổi tiếng đang ngồi cách mình mấy bàn. Đó là một chàng thư sinh tuổi độ 36, dung mạo anh tuấn và lịch lãm với hàng ria mép xanh rậm. Dương Hổ thì thầm với hai người kia, nhị vị hãy liếc sang bên tả sẽ thấy một gã thư sinh áo cửu trắng. Hắn chính là Đồng Quan Thần Phiến Đào Tử Mưu, họ Đào nổi tiếng là người có tài truy án, nhiều lần tìm ra hung thủ thu hồi tài sản cho khổ chủ. Gã có nhà ở gần ải Đồng Quan thường chỉ xuất trang khi được mời hoặc đánh hơi thấy có cơ hội kiếm tiền. Nay Tử Mưu đến đây thì chắc Nam Dương đã xảy ra chuyện lớn. Dương Hổ nhận xét rất chính xác vì có một tiểu khách đã đứng lên vòng tay hỏi Đồng Quan Thần Phiến. Phải chăng Đào Đại Hiệp được Triết Gia Trang mời đến để truy tìm kẻ đã bắt cóc trại Ngô Cơ Thiết Mạn Thủy? Thuần Vô Kỳ giật mình kinh hãi, không ngờ tai họa lại giáng xuống nhà của đại cửu phụ. Bên kia, Đào Tử Mưu đã lên tiếng xác nhận, gã mỉm cười gật, đúng vậy, tại hạ nhận được thư của Tiết Trang chủ chiều hôm qua, sáng nay vội vã lên đường. Nước xa không cứu được lửa gần nên Tiết Cao Vân chẳng cầu viện Thuần Vô Kỳ mà nghĩ ngay đến kẻ nổi danh là Đồng Quan Thần Phiến. Có lẽ giờ đây thư báo hung tin đang trên đường đến Khai Phong. Số khách giang hồ trong tử quán độ chừng 10 người. Họ lên tiếng xin được làm đầu sai cho Đào Tử Mưu trong việc phá án. Họ Đào mà thành công thì họ cũng kiếm được vài chục lượng vì Tiết Cao Vân nổi tiếng là rộng rãi. Cuộc điều tra nào rồi cũng đòi hỏi nhân lực nên Đào Tử Mưu vui vẻ nhận lời vì chẳng mất mát gì. 10 người kia liến bước đến xưng danh tính với họ Đào. Dương Hổ không cần hóa trang nhưng Thuần Vô Kỳ và Hách Nham đều mang mặt nạ để đề phòng bọn chân võ giáo tức công lý hội. Hách Nham bỗng chấm rượu viết nhanh lên bàn. Đầu năm ngoái, lúc còn ở trong đội thiên cương kiếm thủ của công lý hội tại hạ giã có lần được gặp một người có giọng nói giống hệt như Đào Tử Mưu. Lần ấy, thiên vương hộ pháp cùng một kẻ trùm kín mặt đến phòng trọ của tại hạ ở Hứa Xương để điều động tại hạ tham gia một vụ cướp. Nếu Đào Tử Mưu chính là người ấy thì nguy to. Dương Hổ gật đầu, có thể Đồng Quan Thần Phiến là người của công lý hội. Chính hung thủ đi phá án thì làm sao thất bại được. Đa số những vụ án lớn mà Đào Tử Mưu tham gia đều là bắt cóc con tin. Gã nhấp hớp rượu rồi bàn rằng, hay là chúng ta cứ dùng dung mạo giả đi theo làm tay sai cho Đồng Quan Thần Phiến để giám sát gã. Thuần Vô Kỳ vốn thông tuệ hơn người, khi đã chịu vắt óc suy nghĩ thì luận việc rất sáng suốt. Chàng lắc đầu viết, ta và Hách Nham bị á tật không tiện tiếp xúc với Đào Tử Mưu. Nếu gã là người của công lý hội tất sẽ sinh nghi mà đề phòng. Tốt nhất là chúng ta sớm đến Tiết Gia Trang thông báo, sau đó âm thầm theo dõi Đào Tử Mưu. Dù gã ngay hay gian thì cũng để lộ ra thôi. Dương Hổ ngượng ngùng giơ ngón tay cái khen ngợi. Công tử quả là sáng suốt, tại hạ mới là kẻ hồ đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã quay ra gọi tiểu nhị tính tiền và hỏi địa chỉ Tiết Gia Trang. Nhà họ Tiết cũng gần đấy nên chỉ nửa khắc sau ba người đã đến nơi. Bọn gia đình gác cổng mừng rỡ khi nghe Dương Hổ nói. Bọn ta là người của Thuần Vô Gia Trang ở Khai Phong.